Lục tổng, xin nhận lấy cẩm nang yêu đương. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ nghỉ Tết dương lịch chỉ có 3 ngày, trôi qua rất nhanh. Lục Trạch Ngôn thì không cần đi làm, nhưng Cao Hạnh Hạnh lại có vì là cuối năm nên các công ty đều bận rộn tổng kết, không cần đi công tác. Nội bộ trong ngân hàng cũng khá bận, nhưng bộ phận đối ngoại mà cô làm việc thì ngược lại rảnh rỗi. Thật ra Lục Trạch Ngôn cũng không phải là không làm việc, coi như là làm việc từ xa. Do chênh lệch múi giờ nên thời gian làm việc của anh thường rơi vào đêm khuya. Dù vậy, mỗi sáng anh vẫn thức dậy cùng Cao Hạnh Hạnh, cùng ăn sáng rồi đưa cô đi làm. Cao Hạnh Hạnh nghĩ chắc ban ngày anh ngủ bù, nếu không sao lại tràn đầy tinh lực như vậy. Cứ thế, họ ngọt ngào bên nhau hơn một tuần. Một buổi chiều nọ, khi Cao Hạnh Hạnh tan ca nhảy lên xe của Lục Trạch Ngôn, còn chưa tháo khăn quàng cổ ra đã bị một bó hoa hồng che kín mặt. Bó hoa đó đẹp đến mức đáng sợ, bông nào cũng đều tăm tắp, cánh hoa và lá không có chút dấu vết nào của nước, tươi thắm như muốn nhỏ giọt. Cao Hạnh Hạnh ngắt một cánh hoa, xác nhận là hoa thật. Bữa tối hôm đó, họ ăn món nướng kiểu Nhật mà lần trước Cao Hạnh Hạnh chưa kịp ăn. Quán vẫn đông như cũ, phục vụ chạy khắp nơi, bên ngoài vẫn đang gọi số chờ. Cao Hạnh Hạnh che miệng, thì thầm, không ngon như em tưởng. Lục Trạch Ngôn đặt kéo xuống, nhìn cô, anh sẽ tìm một quán ngon hơn, lần sau về chúng ta cùng đi ăn. Cao Hạnh Hạnh không chút do dự gật đầu, mỉm cười. Vậy anh phải về nhanh đó. Cô không hỏi khi nào anh đi, cũng không hỏi khi nào anh về, lại càng không nói em không nỡ, đừng đi có được không. Cô không phải là không nhận ra, có lẽ vì lần trước Lục Trạch Ngôn tránh né khiến cô suy nghĩ nhiều, khiến anh phải vượt ngàn dặm về dỗ dành cô, cho nên giờ đây anh gọi điện làm việc đều không tránh mặt cô. Cô cảm nhận rất rõ, các cuộc gọi của anh ngày càng nhiều, hội nghị video cũng dày đặc. Còn đêm trước, lúc Lục Trạch Ngôn nhẹ nhàng lên giường, Cao Hạnh Hạnh đã tỉnh, hé mắt nhìn thấy trời đã bắt đầu rạng sáng. Chiều nay khi cô nhảy lên xe anh, vừa bị bó hoa che mặt là cô đã đoán được. Người được dỗ dành sao lại không nhận ra chứ? Cao Hạnh Hạnh nuốt miếng thịt, lại che miệng. Nếu quán nướng anh tìm cũng dở như quán này thì em sẽ... Cô làm mặt hề, nhe răng với anh. Lục Trạch Ngôn dịu dàng nắm lấy tay cô đang cầm điện thoại. Nhiều nhất 2 tuần anh sẽ về. Cao Hạnh Hạnh nhướng mày cười, rút tay về. Anh thích đi bao lâu thì đi. Ăn xong, Cao Hạnh Hạnh nhìn đồng hồ. Tối nay anh có họp không? Không, sao thế? Nghĩ cũng đúng, người sắp đi rồi còn họp làm gì? Cao Hạnh Hạnh chỉ sang trung tâm thương mại bên cạnh. Đi xem phim đi. Trước khi xem phim, Lục Trạch Ngôn đi cùng cô vào siêu thị nhỏ chọn vài món đồ ăn vặt. Đồ ăn được đựng trong túi nhựa trong suốt do Lục Trạch Ngôn xách. Anh như một người không có cá tính, cô nói sao là vậy. Cuối cùng họ chọn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, gồm 6 câu chuyện nhỏ. Trong một câu chuyện, nam chính là một ngôi sao nổi tiếng với thân hình cực chuẩn, có cảnh C.T.A.N. Trong rạp vang lên tiếng trầm trồ của các cô gái, Cao Hạnh Hạnh cũng là một trong số đó. Vừa gọi lên nửa chừng đã vội che miệng, nhận ra trước mặt bạn trai mà khen thân hình người khác là không nên. Huống hồ, cơ bụng bạn trai cô đâu có thua gì nam diễn viên đó. Cô quay sang nhìn Lục Trạch Ngôn, thấy anh nhắm mắt dựa lưng ghế như đang ngủ. Cô cắn răng tiếp tục xem. Câu chuyện kết thúc khi chú chó nữ chính nuôi từ nhỏ qua đời, cô không kịp về để gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Hạnh Hạnh nghĩ đến Tiểu Thất già yếu, không kìm được nước mắt. Ngay sau đó tay cô bị anh nắm lấy, 10 ngón đan xen. Anh khàn giọng ghé lại, sao thế? Anh không ngủ à, nghe thấy em khóc. Cô bực bội, em không khóc, anh ngủ tiếp đi. Lục Trạch Ngôn ngồi thẳng dậy, không nhắm mắt nữa. Bộ phim kết thúc gần nửa đêm, Ngọc Hòa thực sự ẩm ướt và lạnh lẽo, cửa kính phủ một lớp sương. Lục Trạch Ngôn bật điều hòa, luồng khí ấm thổi thẳng về phía cô. Cô nheo mắt, ngửi thấy mùi muối biển. Về đến khách sạn, Lục Trạch Ngôn dắt Cao Hạnh Hạnh về phía thang máy, đó là một hành lang rất rộng. Anh nói, sáng mai 5 giờ anh phải đi rồi. Cô đang nghịch điện thoại, khẽ. Ừ, một tiếng, có anh dắt, cô chẳng bao giờ nhìn đường. Lục Trạch Ngôn nghiêng đầu nhìn, cô quàng khăn to, cúi đầu xem điện thoại, chẳng thấy mặt đâu. Anh hiếm khi giải thích, phải đi họp sớm, không thì có thể đưa em đi làm. Cô thản nhiên, anh vất vả rồi, trên máy bay ngủ thêm chút đi. Lục Trạch Ngôn, vào thang máy cô rút tay ra khỏi tay Lục Trạch Ngôn, nghiêm túc viết đánh giá phim. Thang máy nhanh chóng đến nơi, cô liếc tầng, xác nhận đúng rồi bước ra, đứng chờ anh mở cửa. Vừa gõ xong chữ cuối cùng, cô nhấn đăng bài đánh giá. Cửa mở, cô bước vào, vừa cúi xuống tháo giày thì bị anh ôm chặt từ sau lưng. Anh vòng tay qua eo cô, hơi dùng sức. Cô gần như kiễng chân, lưng áp sát anh. Cô nghiêng đầu, gì vậy? Đáp lại là hàng loạt nụ hôn bên tai. Cô rụt cổ, cười cầu xin. Em cố ý mà. Cố ý gì? Giọng cô đầy ấm ức. Nhìn anh thêm chút, lại càng không nỡ xa. Anh khựng lại, buông tay. Cô như con cá trượt khỏi tay anh, chưa tháo giày đã chạy vào, cười. Lần này mới là cố ý, khó nói lần nào mới là thật. Nhưng nhờ cô nghịch ngợm như vậy, không khí chia tay cũng không còn nặng nề. Phòng suite không lớn, cô nhanh chóng bị bắt lại. Anh không làm gì, nghĩ đến việc cô còn đi làm, anh lại không thể đưa cô. Cả đêm anh không ngủ, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra xem rồi lại đặt xuống. Đến 4 rưỡi sáng anh không cất điện thoại nữa mà đặt cạnh gối, mượn ánh sáng màn hình ngắm người bên cạnh. Anh còn nhớ lần trước anh rời đi cô nằm mơ thấy điều gì đó rất tệ, trán đổ mồ hôi. Nhưng lần này cô ngủ rất yên, thế mà lòng anh lại càng không yên, nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi rón rén xuống giường. Thực ra cô cũng không ngủ ngon, lúc anh đi cô đều biết. Ở nước M, anh bận đến mức ít gọi điện cho cô. Nhưng sáng nào cô tỉnh dậy cũng thấy tin nhắn. Chào buổi sáng, anh gửi, thật buồn cười, vì cô biết bên đó là tối muộn. Cô từng tra cứu tổ chức tài chính anh hợp tác cùng nhà họ Trọng, cổ đông đều là doanh nghiệp gốc Hoa lớn ở Bắc M, gần như một cộng đồng lợi ích. Vậy rốt cuộc là nhà họ Trọng muốn đối đầu nhà họ Lục, hay Lục Trạch Ngôn muốn tranh đấu với Lục Cẩn Hành? Bất kể nguyên do là gì, người như đi trên băng mỏng lúc này chính là Lục Cẩn Hành. Chắc chắn anh ta sẽ phản công, cô nghĩ đến đau đầu, bèn buông xuôi không thèm nghĩ nữa. Cuối năm công ty tổ chức tiệc tất niên ở khách sạn. Khi vào cửa quét mã QR và nhập mã nhân viên, cuối chương trình sẽ có bốc thăm trúng thưởng. 8 giờ tối, lãnh đạo phát biểu xong, bắt đầu phần rút thăm. Lăng Phúc không biết nghe ở đâu, nói số lượng giải thưởng rất nhiều, tỷ lệ trúng thưởng lên đến 70. Diệp Tử và Lăng Phúc đều trúng, Lăng Phúc còn được giải 3, một đồng xu vàng kỷ niệm. Cao Hạnh Hạnh thì chẳng trúng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc đến rất nhanh. Trong bài hát kết thúc tiệc tất niên, cô nhắn tin cho Lục Trạch Ngôn. Cao Hạnh Hạnh, Lục Trạch Ngôn, em là sao xui nhập người rồi phải không? Cao Hạnh Hạnh, tỷ lệ trúng 70, mà em vẫn trượt. Cao Hạnh Hạnh, tức chết bà đây rồi. Cô không nghĩ anh sẽ trả lời ngay, vì đã quen với múi giờ lệch nhau. Ví dụ như bây giờ bên cô là 8 giờ 30 tối, cô lập tức tính ra bên anh là 5 giờ 30 sáng. Là giờ ngủ. Nên khi tin nhắn của Lục Trạch Ngôn hiện lên ngay lập tức, Cao Hạnh Hạnh chưa kịp xem nội dung đã nhắn lại. Anh chưa ngủ hay là mất ngủ, rồi mới xem tin nhắn trước, Lu. Bà đây, phần thưởng là gì vậy? Cô nhìn lên sân khấu, phần giới thiệu quà đã chuyển trang, bèn trả lời theo trí nhớ. Điện thoại, iPad, đồng xu kỷ niệm của ngân hàng, robot hút bụi, chảo, ấm đun nước. Lu, em muốn cái nào? Thật ra cô chẳng muốn gì. Chỉ là tức vì không trúng. Cô tùy tiện trả lời. Đồng xu kỷ niệm, anh còn chưa trả lời. Sao anh chưa ngủ? Lu, không phải tốt sao? Về cũng khỏi lệch múi giờ. Cao Hạnh Hạnh, ngụy biện. Lần này anh mãi không trả lời. Đến khi cô đã nằm lên giường mới nhận được. Lu, chúc ngủ ngon. Cô không biết câu chúc ngủ ngon ấy là anh nói với cô hay là anh sắp đi ngủ thật. Càng gần Tết người ở công ty càng vắng. Ai cũng tranh thủ nghỉ phép. Không chỉ công ty, tàu điện giờ cao điểm cũng vắng hơn. Cao Dương gọi mấy lần hỏi khi nào cô về Hoài Ngọ, cô chỉ bảo chưa xác định. Cô đang đợi Lục Trạch Ngôn về rồi cùng về Hoài Ngọ. Khi Lục Trạch Ngôn xuống máy bay, tiếp viên cúi chào. Chúc anh có một chuyến đi vui vẻ. Anh khẽ gật đầu, thầm nghĩ cô ấy nói sai rồi. Đây không phải chuyến đi, mà là trở về nhà. Lần đầu tiên trong đời Lục Trạch Ngôn cảm nhận được cảm giác trở về nhà. Anh cẩn thận đặt một chiếc hộp vuông phẳng vào ghế phụ rồi lấy điện thoại định gọi cho Cao Hạnh Hạnh. Nhưng lại sợ làm phiền cô đang đi làm nên chỉ nhắn, Lu. Em đang làm gì? Anh để điện thoại sang một bên, lái xe ra khỏi sân bay thì nhận được một tin nhắn thoại. Lục Trạch Ngôn, em định ngủ chưa? Anh cũng ngủ ngon nhé. Giọng cô yếu ớt, ngắt quãng, còn run run như đang lơ mơ trong cơn mộng, nhắn lại cho anh. Giọng điệu ấy khiến anh không khỏi tưởng tượng, nhớ đến lúc cô ngượng ngùng, vòng tay qua cổ anh, giấu mặt vào vai anh, gọi tên anh. Cách chương.